Chương 447, lại thông 12 ma mộ phù văn. Ken ngươi đã hiểu được toàn bộ long mộ phù văn, thu được thượng cổ 10 nhị thần long tàn niệm tán thành, thành công hoàn thành thần cấp nhiệm vụ thượng cổ truyền thừa. Ken ngươi thu được thượng cổ thần long truyền thừa chi lực Minh Châu. Ken toàn bộ sẽ vở thông cáo người chơi mãng phu thành công hoàn thành toàn bộ sẽ vở cái thứ nhất thần cấp nhiệm vụ, thu được đỉnh cấp thần khí mảnh nhỏ 10, thu được thành tựu điểm 100, đồng thời toàn bộ sẽ vở hết thể thành trấn danh vọng. Giá trị 2000 một viên màu nâu xám viên cầu. Lẳng lặng huyền phù ở Diệp Thần Thần Hải bên trong, tản ra nhẹ nhẹ diệt thế một dạng khí tức kinh khủng. Đây chính là thượng cổ thần long truyền thừa chi lực kinh khủng như vậy, khí tức 10 có 89 chính là minh cấp tầng thứ lực lượng. Diệp Thần mừng rỡ trong lòng. Điểm kích Minh Châu góc trên bên phải hoàng sắc tiểu dấu chấm hỏi. Nói rõ như sau, Minh Châu thượng cổ thần long lưu lại lực lượng 84 linh kết tinh, có thể trên diện rộng khôi phục hoặc đề thăng minh lực, chính là thượng cổ thần vật minh lực minh cấp tầng thứ lực lượng. Trực tiếp đã bảo minh lực sao? Diệp Thần tò mò ngưng tụ một cây hồn ti, thử thăm dò tiếp xúc đụng một cái này cái màu nâu xám viên cầu. Sinh hồn ti mới vừa đụng vào, liền lập tức trừ khử ở vô hình. Cũng không phải là bị này cái màu nâu xám viên cầu thôn phệ, mà là bị bên ngoài bài xích cùng hủy diệt. Cái này nhưng làm Diệp Thần lại càng hoảng sợ. Tình huống gì, đồ chơi này không phải tương đương với đan dược giống nhau có thể để thăng minh cấp tầng thứ lực lượng sao? Làm sao còn có mạnh như vậy hủy diệt tính? Cái này cờ mở nở cái này bảo ta làm sao sử dụng? Diệp Thần lại càng hoảng sợ. Hoàn hảo hắn mới vừa chỉ là dùng một cây hồn ti đi dò xét, nếu như trực tiếp dùng thần hồn bao vây này cái Minh Châu, sợ rằng người đều treo, chẳng lẽ còn thiếu khuyết cái gì phụ trợ đồ đạc? Diệp Thần ngẩng đầu, đưa mắt về phía đối diện ma mộ. Chẳng lẽ vật này là nhất âm nhất dương? Cần âm dương điều hòa mới có thể dùng. Diệp Thần não đại động mở. Thần ma chi mộ bên trong sức áp chế cực đại, không thể sử dụng không gian thuần di. Hắn đi nhanh hướng đối diện ma mộ đi tới. Minh thần hạ đẹp cùng tử thần tạ nạt tư vô ý thức nhịn không được lui lại một bước. Ngoạ tào, người này muốn làm gì? Mới vừa thu được thượng cổ thần long truyền thừa đã nghĩ đánh nhau trực tiếp ở chỗ này báo thù hai người bọn họ, nhưng là đã biết Diệp Thần chiến đấu dục vọng, là có thể cùng ngươi đánh tới chết cái loại này. Phía trước hai người thì không phải là Diệp Thần đối thủ. Hiện tại người sau thu được thượng cổ truyền thừa chi lực, thì càng không phải là đối thủ. Những cái này ma tộc, khi nhìn đến Diệp Thần một lần hành động bắt được thượng cổ thần long truyền thừa chi lực phía sau, cũng rốt cuộc minh bạch đối phương cự đại tiềm lực. Nhìn thấy Diệp Thần đi tới, có chút do dự không dám di chuyển. Dù sao ngộ tính cường đại như thế người, thực lực tất nhiên bất phàm. Có thể an toàn đạt đến thần ma chi mộ chính là một cái chứng minh tốt nhất. Chỉ có lười biếng chi thần, cau mày nói, uy cái kia người nào, nơi này là ma thần chi mộ. Ngươi vượt biên giới. Diệp Thần cước bộ không ngừng, trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau, có ngươi cờ mở nở chuyện gì? Lười biếng chi thần, ngọa tào, người này tốt cờ mở nở táo bạo a, lại dám đối với bản tôn như thế, không phải khách. Hắn biết bản tôn là ai chăng? Lười biếng chi thần chỉ vào Diệp Thần, đối với sau lưng Minh Thần cùng Tử Thần kinh ngạc nói, cuộc đời vẫn là lần đầu tiên bị một cái vô danh tiểu tử đối xử như thế. Minh Thần, Tử Thần ngẩng đầu lên nhìn trời, dường như trắng xóa bầu trời có ảo diệu gì đáng giá đi thăm dò giống nhau. Lười biếng chi thần một đôi híp híp mắt chớp chớp. Hai người này thái độ, có điểm ý vị sâu xa a. Đến khi Diệp Thần tiến vào ma mộ trong phạm vi trăm dặm, bị lĩnh vực chi lực bao vây, mọi người lại không có cơ hội công kích Diệp Thần. Ma hậu giả thu được thượng cổ truyền thừa chi lực, có thể sở hữu minh cấp lực lượng, nói không chừng có thể đánh vỡ loại này lĩnh vực chi lực, công kích được bọn họ. Trong lúc nhất thời, ở đây hết thể người của ma tộc, đều có chút không được tự nhiên. Giống như là một đám ở trên đại thảo nguyên vui chơi dương quần. Đột nhiên lẫn vào tiến đến một con sói một dạng, mọi người đều không dám tiếp tục đi tìm hiểu ma mộ phù văn. Ai biết chờ ngươi nhắm mắt tìm hiểu phù văn thời điểm, cái kia tiểu tử loài người có thể hay không đột nhiên ở sau lưng ngươi tới như vậy một cái đầu. Một đám người của ma tộc, trơ mắt nhìn Diệp Thần đi tới tòa thứ nhất ma mộ phía trước, ngồi xếp bằng, nhắm mắt. Đúng là trực tiếp bắt đầu tìm hiểu đứng lên, ngọa tào, ngay cả ta thượng cổ ma thần truyền thừa chi lực cũng không buông tha, đây là muốn thông cật ta quá tham đi. Lười biếng chi thần, đám người kinh hãi. Minh Thần cùng Tử Thần cũng ý thức được tính cách nghiêm trọng của vấn đề. Một ngày khiến cho Diệp Thần lần nữa bắt được thượng cổ ma thần truyền thừa chi lực, vậy bọn họ nên cái gì cũng không chiếm được. Thượng cổ ma thần, thượng cổ thần long, đều riêng chỉ có một phần minh cấp truyền thừa chi lực. Bị lấy phía sau, coi như phía sau có người lần nữa tìm hiểu hết thể mưa y hai toa ma mộ phù văn, cũng chỉ là đạt được hư cấp tầng thứ truyền thừa chi lực. Đối với bọn họ bực này nửa bước minh cấp tầng thứ người mà nói, căn bản vô dụng. Các ngươi canh giữ ở bản tôn chu vi. Một ngày tiểu tử kia qua đây, lập tức đánh thức bản tôn. Minh Thần ba người mỗi người lôi vài tên ma tộc ở sau người thủ hộ, vội vàng hướng đệ thất tỏa ma mộ đi tới. Tam đại chưa thức tỉnh ma thần trong lòng lo lắng, lại không có ngay từ đầu cái loại này siêu nhiên nhất đẳng tâm tính. Nếu không thể chừa cờ ở Diệp Thần phía trước, đem mở y hai toa ma mộ phù văn toàn bộ lĩnh ngộ. Vậy bọn họ lần này tiến nhập thần ngục cổ chiến trường, liền tất cả đều đi không ba người bọn họ. Nguyên bản vô luận người nào thu được cao y viên Na Y Minh Châu, đến lúc đó dựa theo ước định, đều có thể chia ra làm ba. Bọn họ chỉ cần đạt được bộ phận Minh Châu lực lượng, khiến cho tự thân ma thần chi lực triệt để thức tỉnh là được. Nhưng nếu là bị Diệp Thần chiếm được, tiểu tử này biết phân cho bọn họ nhưng mà. Chuyện biến hóa tới quá nhanh, ba người bọn họ mới vừa ngồi vào chỗ của mình, Diệp Thần bên kia liền chuyển đến dị động. Hiểu được thượng cổ thần Long Phù Văn hắn, hiện tại tìm hiểu ma thần Phù Văn lúc, dĩ nhiên phát hiện xuất kỳ đơn giản, trên căn bản là xem vài lần là có thể hiểu được một viên, xem vài lần là có thể hiểu được một viên. Hơn nữa lấy Diệp Thần thần Long cấp bậc thần hồn chi lực, căn bản không cần đi tới ma mộ trước mặt quan vọng, xa xa liếc một cái liền thành. 12 miếng ma thần Phù Văn, cư nhiên trong một phút ngắn ngủi, liền toàn bộ hiểu được ma thần chi mộ, đồng nhiên chấn động lên ông một tòa tiếp một tòa ma mộ Phù Văn nhanh chóng sáng lên. Ngắn ngủi 12 giây đi qua, mở y hai tòa ma mộ Phù Văn, toàn bộ sáng lên minh thần, 4, 8 tử thần, lười biếng chi thần ba người còn chưa ngồi nóng đít, 12 ma mộ Phù Văn cũng đã bị Diệp Thần toàn bộ lĩnh ngộ, cái này toàn bộ lĩnh ngộ Minh Châu bị hắn cướp đi, ta vừa mới bắt đầu tìm hiểu ba đại ma thần cả người đều trở nên không xong. Ánh mắt trong nháy mắt liền đỏ, còn lại ma tộc bị chấn được thương tích đầy mình, trong mắt đều kém chút rơi trên mặt đất. Cái này tốc độ lĩnh ngộ quá bất hợp lý đi, có chút vai diễn a, ma mộ Phù Văn tốt như vậy tìm hiểu sau một phút đồng hồ, hiểu thấu đáo mở y hai toa nhìn Diệp Thần, lại xem bọn hắn, mấy giờ mơ y tìm hiểu hai ba toa quả nhiên, không có so sánh, liền không có tổn hại tờ S, đệ 14 càng cầu phiếu nhóm.